Chương 1401, đường hay không đường thì tạm thời không nói, nhưng ma tử trước tiên hủy lục thi mộ tại Tây Hoang, lại đoạt bát yêu tháp của Nam Cương, bây giờ càng là tiếng đánh đông thổ, ai cũng không biết nếu như đông thổ chống đỡ không nổi, chờ đợi đại lục thiên nguyên sẽ là kết cục gì, đến tột cùng chỉ là dị bảo có quan hệ với đường bị đoạt đi, hay là con đường tu hành cũng sẽ bị cướp đi, những việc này, bắt vực chúng ta, cũng nên có thái độ của mình mới đúng. Tông chủ Thái Bạch Tông tận khả năng cân nhắc, từ từ mở miệng, ánh mắt từ trên người Phương Quý, lại chuyển lên trên người của các tu sĩ bắc vực khác, sự khủng bố của ma tử. Chúng ta trước đây cũng đều đã nhìn thấy, hắn đến tột cùng là cảnh giới gì, cũng đã không phải là chúng ta có thể tưởng tượng, bây giờ bắc vực lại vừa trải qua một trận đại chiến, thương vong thảm trọng, chúng ta đến tột cùng có muốn đi tương trợ đông thổ hay không, lại hoặc là nói, cho dù chúng ta đi, lại có thể giúp được đông thổ hay không, có ảnh hưởng đến đại thế hay không. Cũng đều là một kiện, sự tình không có cách nào xác định. Theo việc hắn nói ra sự lo lắng trong buồng tim của mọi người, bầu không khí chung quanh nhất thời có một chút kiềm chế. Để cho tu sĩ bắc vực đi viện trợ đông thổ vừa mới phong ấn đại công thần của bọn hắn. Thậm chí không tiếc hủy diệt bắc vực, vốn đã khiến cho trong lòng của rất nhiều tu sĩ bắc vực cảm thấy không được tự nhiên, huống hồ sự khủng bố của ma tử, cũng đều đã xem vào trong mắt, là địch cùng với bực tồn tại kinh khủng này. Vốn chính là một kiện sự tình khiến cho người ta khủng hoảng, huống chi, giống như tông chủ Thái Bạch Tông đã nói, coi như đi, có thể hữu dụng hay không, cũng không dễ nói. Không có ai muốn đi, thế nhưng nếu như không đi, sau khi đông thổ hủy diệt, đại lục thiên nguyên lại biến thành bộ dáng gì? Quyết định này, thực sự quá lớn, cũng quá trọng yếu đến cơ hồ không có ai dám tùy tiện làm ra cái quyết định này. Hỏng, sự tình giống như có một chút lớn. Phương Quý nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người chung quanh, thần sắc biến đổi, trong lòng không khỏi âm thầm than thở một tiếng, từ sau khi hắn hiện thân, trên cơ bản đã nói toàn bộ những gì mình trải qua trước đó cho tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca, chỉ là hắn đã che giấu một chuyện phi thường trọng yếu. Muốn nói, nhưng đã không còn cách nào mở miệng. Mà vào thời điểm hắn rầu rĩ, đã có vô số ánh mắt nhìn về phía hắn. Tông chủ Thái Bạch Tông, Mạc Cửu Ca, tức Đại Công Tử, Tiêu Tiêu Tử, Cổ Thông Lão Quái, 49 Kiếm, Thái Bạch Tông A Khổ Sư Huynh. Hắc Sơn Đại Tôn, quen biết hay là không quen biết, tu vi cao hoặc thấp, đều lộ ra vẻ mặt xoắn xuýt, đưa mắt nhìn về phía Phương Quý, bọn hắn không muốn làm ra quyết định này, cũng không có tư cách hoặc là lực lượng làm ra quyết định này, thế là tự nhiên hy vọng Phương Quý làm ra quyết định. Nhìn ta để làm gì, ta cũng không có gì để nói. Trong lòng Phương Quý rất buồn bực, khổ não gãi gãi đầu, sau đó ngẩng đầu lên. Vấn đề lớn như vậy, thật sự là quá không dễ làm ra lựa chọn. Cho nên, hắn từ từ mở bàn tay ra, đã thấy trong lòng bàn tay có một đồng tiền phong cách cổ xưa lẳng lặng nằm. Mặt trước liền đi, mặt sau liền không đi. Trong miệng lẩm bẩm, Phương Quý bỗng nhiên bấm tay bắn đồng tiền lên, một tiếng vang nhỏ vang lên, đồng tiền bay lên giữa không trung, chỉ thấy nó nhanh chóng xoay chuyển trên không trung. Có một đạo ánh sáng màu tím cuốn quanh ở phía trên, tất cả mọi người theo bản năng tập trung vào đồng tiền này, con mắt đi theo nó bay lên giữa không trung, lại cùng nó rơi xuống, sau đó nhìn nó tiến vào trên mu bàn tay của Phương Quý, sau đó Phương Quý nhanh chóng dùng một bàn tay che. Mọi người đều lặng ngắt như tờ nhìn đồng tiền trên mu bàn tay của Phương Quý, thở cũng không dám thở mạnh. Chuyện này, chuyện lớn như vậy, dùng một đồng tiền để quyết định, có phải hay không là có một chút. Nhìn thấy Phương Quý chuẩn bị xốc bàn tay lên, Cổ Thông lão quái hoảng hốt, nhỏ giọng hỏi một câu. Nghe lời này, chúng tu sĩ đều lập tức gật đầu. Đúng thế. Đây chính là ma tử rơi xuống từ trên trời, đây chính là ma tử có thể hủy diệt Tây Hoang cùng với Nam Cương, thậm chí Đông Thổ cũng đều sắp không chống được, mà bắc vực nhà mình, cũng chỉ còn lại một chút cân lượng như thế, vô luận muốn đi, hay là không đi, cũng đều là một kiện đại sự đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ vận mệnh bắc vực. Mà đại sự như vậy, lại chỉ dùng một cái phương pháp ném đồng tiền để giải quyết, vô luận như thế nào, cũng đều khiến cho người ta cảm thấy không đáng tin cậy. Đơn giản chính là trò đùa. Phương Quý quay đầu nhìn về hướng Cổ Thông lão quái, vậy nếu không thì để lão ca quyết định. Cổ Thông lão quái ngẩn ngơ, liên tục lắc đầu, bực này đại sự, ta nào có bản sự quyết định. Phương Quý nói, ngươi nghiêm túc phân tích một chút, suy nghĩ một chút. Không chừng có thể làm ra một cái quyết định tốt. Cổ Thông lão quái sửng sốt một chút, làm sao phân tích? Tông chủ Thái Bạch Tông nhíu mày nói, tối thiểu cũng phải từ thực lực của vị ma tử kia. Sự cổ quái của Ma Sơn, nội tình cùng với thực lực của Đông Thổ bây giờ, hiện trạng của Bắc Vực chúng ta bây giờ, tiến đến giúp Đông Thổ, khả năng thắng là bao nhiêu, khả năng thua lại là bao nhiêu, sau khi thắng, Đại Lục Thiên Nguyên sẽ là bộ dáng gì, là cách cục gì, sau khi thua, Bắc Vực chúng ta lại nên đi nơi nào, ứng đối ra sao? Cổ Thông lão quái nghe thế liền trợn mắt hốc mồm, khua tay nói, ngươi vẫn nên xem thử là mặt trước hay mặt sau đi. Đám người ở phía sau hắn vừa rồi cũng cảm thấy ném đồng tiền thực sự không đáng tin cậy kia, thuận theo lời nói của Tông chủ Thái Bạch Tông nghĩ nghĩ. Cũng lập tức cảm thấy đau đầu, trong lòng liền không tự chủ đánh trống lui quân, liền cũng bất đắc dĩ cúi đầu, ngược lại là cảm thấy chưa bao giờ hồ đồ như vậy, vậy mà thật sự không có phương pháp nào tốt hơn. Tốt xấu cũng có 10 vấn đề cần cân nhắc ở chỗ này, thế mà còn không bằng tung đồng tiền để bớt việc. Vậy ta có thể mở chưa? Phương Quý dùng ánh mắt quét nhìn người chung quanh, nhìn không được lại nhắc nhở một câu. Không có ai nói chuyện, thậm chí là không có ai gật đầu, thần sắc của tất cả mọi người chỉ là căng cứng, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nhìn lòng bàn tay của hắn. Bàn tay của Phương Quý khẽ run, Tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên đè tay của hắn. Phương Quý quay đầu nhìn hắn, Tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, nếu đối đầu với ma tử, ngươi có phần thắng không? Lời này nên nói như thế nào đây? Phương Quý lại không nhịn được nghĩ đến sự kiện chính mình giấu giếm kia, có một chút lo lắng. Mà thấy được thần sắc lo lắng trên mặt của hắn, trong lòng của Tông chủ Thái Bạch Tông rốt cục vẫn là không nhịn được thở dài, hắn làm sao có thể không rõ, bây giờ Phương Quý thành tựu cảnh giới hóa thần, bàn về tu vi, đã xem như là cường giả đương thời. Nhưng vào thời điểm hắn đột phá hóa thần, cũng đã mất đi tất cả đồ vật có liên quan cùng với đường. Lúc này hắn đến tột cùng là mạnh, hay là yếu, chỉ sợ là mỗi người đều hiểu. Chương 1402, chỉ là, coi như hiểu rõ, chẳng lẽ không được đi? Tông chủ Thái Bạch Tông cũng bỗng nhiên cảm thấy buồn rầu, lại từ từ rút tay về, vẫn là không hạ quyết định. Sau đó Phương Quý cũng chỉ đành lung lay đầu, bỗng nhiên cắn răng một cái, xốc bàn tay lên. Xoạt. Vô số cái đầu đồng thời duỗi về phía trước, có không ít đều đụng vào nhau. Không lo được choáng đầu hoa mắt, mọi ánh mắt đều nhìn về đồng tiền trên mu bàn tay của Phương Quý, sau đó đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Càn Nguyên thông bảo. Đây là nói rõ, chúng ta thật muốn đi cứu viện Đông Thổ. Nói một cách khác. Chúng ta thật sự muốn đi đối địch với ma tử. Trong bầu không khí yên tĩnh, qua thời gian thật dài, mới có người hít vào một ngụm khí lạnh, run run mở miệng nói. Sau đó ở trong một mảnh ngột ngạt, bỗng nhiên có người nảy sinh ác độc nói, đi thì đi, Bắc Vực chúng ta từ trước đến nay đều là không lọt vào mắt của những cao nhân kia, thế nhưng bây giờ, chúng ta đã đánh bại Tôn Phủ, chém Đế Tôn, chúng ta còn có Kiếm Tiên trên trời, còn có các vị cao nhân, Nam Nhi nhiệt huyết chúng ta, quản hắn là ai, nên làm liền làm, nói không chừng, hạo kiếp lớn nhất nhân gian lần này vẫn là do Bắc Vực yếu nhất giải quyết thì sao? Một phen nói ra, cũng làm cho không ít người nhiệt huyết sôi trào. Làm Bắc Vực yếu nhất, còn là Bắc Vực ở trong trạng thái yếu nhất, lại đi cứu vớt Đông Thổ cường đại nhất, vẫn rất có cảm giác thành tựu. Chỉ là đại sự như vậy, lại là dùng đồng tiền để quyết định, ngẫm lại vẫn còn có một chút. Đồng tiền làm sao chứ? Đã có người nhiệt huyết dâng lên, hét lớn, mặt trước hướng lên trên, đây chính là thiên ý. Thiên ý đã giúp chúng ta quyết định, còn có cái gì lớn hơn? Đi, vậy liền cùng đi. Vô số thanh âm quát to, ai có thể còn lớn hơn lão thiên? Cũng có người hận nghiến răng, giận dữ nói, chúng ta bị Tôn Phủ ức hiếp 1.500 năm. Cũng phải có thời điểm xoay người, lại có người muốn chiếm con đường tu hành của chúng ta, dựa vào cái gì vào thời điểm chúng ta nên hưởng phúc lại thay đổi đạo thế này? Đông Thổ uy phong nhiều năm như vậy, ngược lại muốn nhìn thử sắc mặt của bọn hắn khi nhìn thấy chúng ta. Thời gian dần trôi qua, càng ngày có càng nhiều thanh âm kêu lớn lên, vang vọng ở chung quanh tòa Ma Sơn này, những tướng sĩ còn sống sót sau trận đại chiến với Tôn Phủ kia, nhao nhao gầm thét, tạo thành một mảnh hồng triều, bao phủ tứ phương, cũng không biết có người nghe được tin tức tiến về Đông Thổ liền lặng lẽ chạy đi hay không. Nhưng tối thiểu ở mặt ngoài, Bắc Vực đã hiển lộ khí khái anh hùng trước nay chưa từng có. Phương Quý thu đồng tiền vào, ngược lại là cười rất vui vẻ. tung đồng tiền hữu dụng không? Lời này thật khó nói, giống như người tung đồng tiền chính là hắn, nhưng quyết định có đi hay không, cuối cùng vẫn là những tu sĩ Bắc vực này. Triệu tập binh sĩ Bắc vực, tiến về Đông Thổ cứu viện. Ở trong khí khái khuấy động kia, một đạo lệnh kỳ bay ra khỏi dãy núi Quan Châu, đưa tới không biết bao nhiêu người xúc động phẫn nộ hét lớn. Nói cũng kỳ quái, Bắc vực vốn là nổi danh dũng khí yếu nhất, cũng không có đảm đương nhất. Mà bây giờ, Bắc vực chiến Tôn Phủ, bại Đế Tôn, trải qua một trận ác chiến thảm liệt đến mức không có cách nào hình dung như thế, thương vong thảm trọng, có thể nói mỗi một người sống tiếp được, cũng đều là lăn lộn đi ra từ trong đống xác chết, đều là trải qua vô số lần đại kiếp hiểm tử hoàn sinh. Trong mắt tất cả mọi người, Bắc vực vốn đã yếu, bây giờ chính là ở vào thời điểm suy yếu nhất, thế nhưng hết lần này tới lần khác, lại ở trong tuyệt cảnh này, ngược lại là sinh ra khí phách trước nay. Chưa từng có. Rõ ràng là đi cứu viện Đông Thổ nhìn như cường đại hơn bọn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Rõ ràng là đi đối kháng với ma tử rơi xuống từ trên trời có uy thế vô địch, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn ngược lại là dũng khí tăng vọt, trông như còn rất vui vẻ. Bắc vực có gan. Mà trông thấy một mảnh xúc động kia, cổ thông lão quái mặt tràn đầy trấn an, thở dài nói với tông chủ Thái Bạch Tông, có lẽ là bởi vì bại Tôn Phủ, chém Đế Tôn, khiến cho chúng ta phát hiện ra đối thủ cường đại tới đâu, cũng sẽ có hy vọng thắng, có lẽ là bởi vì quá mức muốn chứng minh chính mình, lại có lẽ là bởi vì tân tân khổ khổ mới đánh bại Tôn Phủ, đã đến thời điểm hưởng phúc. Liền càng không thể để cho Đại Lục Thiên Nguyên bị hủy diệt, hay là, ha ha, trong lòng bọn hắn thực sự coi Phương Tiểu Tử là người cứu thế, cảm thấy ôm đùi hắn là tương đối tốt. Nhưng vô luận như thế nào, lá gan này cũng đã có. Vừa nói, hắn dường như cũng không tự kiềm hãm được ưỡn ngực lên, tiếng cười càng cởi mở, tự tin, lúc không có lá gan này, muốn luyện ra lá gan này, khó, mà bây giờ có lá gan này, lại muốn bọn hắn ném đi lá gan này, cũng khó. Thật sự không biết, nếu Thương Long Tử Phương Bắc cùng với mấy lão gia hỏa kia, nhìn thấy một màn này, sẽ nghĩ như thế nào? Có lẽ bọn hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông bình tĩnh nói, bằng không. Bọn hắn lại làm sao có thể thông dong chịu chết vì Bắc vực? Lúc Bắc vực tiến công Tôn Phủ, tăng thêm 40 vạn yêu quân Long Đình, danh xưng trăm vạn, mà sau khi đại chiến một trận cùng với Tôn Phủ, không biết chôn vùi bao nhiêu tiên quân tướng sĩ, có thể nói là huyết chiến, nhưng hôm nay muốn đi cứu viện Đông Thổ, tập hợp lại, kiểm kê binh tướng, có thể đánh có thể chiến, vẫn là gom được số lượng 10 vạn, có lẽ áo giáp đã tàn, có lẽ trên binh khí có vết rách, nhưng sĩ khí lại dị thường cao. Bọn hắn lại thật sự muốn đi Đông Thổ, liều mạng cùng với vị ma tử kia. Mà đối mặt với chiến ý ngang nhiên của tu sĩ Bắc vực. Những tướng sĩ Long Đình xen lẫn ở trong tướng sĩ Bắc vực kia, lại đều là thần sắc nghi nan, bối rối, trước đây Long Đình vốn là đã ước hẹn với Bắc vực, trợ giúp bọn hắn trong trận chiến với Tôn Phủ, nhưng sau trận chiến này, ân tình Bắc vực giúp đỡ lập thành Long Đình, bảo hộ Tiểu Long Đế, cũng liền xóa bỏ, từ đó về sau, Bắc vực cùng với Long Đình. Ai cũng không nợ người nào. Mà ở trong trận chiến này, Bắc vực thương vong thảm trọng, Long Đình đồng dạng cũng bị thương không cạn, 40 vạn yêu quân, chỉ sợ là còn không đủ 10 vạn, mặc dù nhìn trên tỷ lệ thương vong là không bằng Bắc vực. Nhưng ròng rã 30 vạn yêu quân, chính là 3/4 binh lực còn sót lại của Long Đình, cũng tuyệt đối không thể xem như ít, mấu chốt nhất chính là, sau trận chiến này, ma tử xuất thủ với Tiểu Long Đế, anh đề dẫn nó chạy trốn. Quy tướng cùng với đại yêu tướng cũng tử thương vô số, lại có một chút ý rắn mất đầu, Long Vương Thúc cùng với Long Nữ Ngao Tâm và 3 tên ngốc Long Tử còn lại, đã không biết đi con đường nào. Chương 1403, ma tử kia giáng thế, lúc đầu liền đã từng hướng Long Đế xuất thủ, chiếm bản mệnh Long huyết của Long Đế, nói rõ hắn đã xem Thất Hải chúng ta là địch, nếu như chúng ta không đi cứu. Đông Thổ bại, hắn tất nhiên sẽ còn xuất thủ với Long tộc chúng ta, đến lúc đó chúng ta lấy cái gì mà ngăn cản. Ngao Tâm ủng hộ đi cứu viện, nghiến răng nghiến lợi nói. Long Đình chúng ta bấp bênh, số mệnh thăng trầm, nếu như đi, thương vong lại tăng lên, vậy đạo thống thất hải. Long Vương Thúc Ngao Lân đau khổ nói, khó mà lựa chọn. Coi như là những yêu binh yêu tướng còn lại kia, cũng đang tranh cãi. Khó có kết luận. Đi. Nhưng cũng liền vào lúc này, ở chân trời có nước biển cuốn ngược, vây quanh 2 bóng người bay tới, Lúc chúng tướng sĩ Long Đình nhìn về phía hai bóng người kia, lập tức bị hù đến sắc mặt tái nhợt, nhao nhao quỳ gối, nhất là Long Vương Thúc Ngao Lân, càng là kinh hãi suýt nữa té ngã một phát, vội vàng quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, giống như là muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cũng không dám, chỉ có thể gắt gao cúi đầu. Người tới là hai người một cao một thấp, đều là nhục thân tàn phá, giống như là bị trọng thương, nhưng uy áp trên người của bọn hắn, lại không giận mà tự uy. Truyền đến từ phía xa xa, tất cả yêu binh yêu tướng cảm thụ được, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Long chủ, lại có hai vị long chủ chân chính hiện thân ở đây. Lời đồn Thất Hải long chủ đều đã vẫn lạc lại là giả, vẫn còn hai vị còn sống. Mà ở đằng sau hai vị long chủ, còn có hai kẻ giáo giác đi theo, một kẻ trên người sinh hai cái móng vuốt nhỏ, trên trán có một cái sừng, nhìn bộ dáng ngược lại là rất uy phong, chỉ là ẩn ẩn có hình dáng quái xà, chính là anh đệ, mà ở trong ngực của nó, còn ôm một con rồng nhỏ cuộn thành một đoàn, giống như là bị trọng thương, múc chóp đuôi ở trong miệng. Chính là Tiểu Long Đế trước đó bị ma tử xuất thủ, sau đó anh đệ ôm nó đào tẩu, thế mà lại đi theo hai vị long chủ trở về. Gâu! Anh đệ liếc nhìn đang yên đang lành Phương Quý, lập tức ngẩn ra một chút, vội vàng nhấc một cái móng vuốt dụi mắt một cái, đợi cho phát hiện ra đó thế mà thật sự là Phương Quý, lập tức trú thảm một tiếng, khóc lớn, tiện tay liền vứt Tiểu Hắc Long, chính mình thì vẫy đuôi thật nhanh, nhanh như chớp chạy tới trước người Phương Quý, cái đầu to chui vào ngực của hắn, vừa chui vừa khóc rất thương tâm. Ai, đừng khóc đừng khóc. Phương Quý ôm cái đầu to mình đã sắp ôm không hết. Lộ ra thần sắc lúng túng an ủi, chưa an ủi được vài câu, đã thấy Tiểu Hắc Long có một chút hư nhược cũng dãy dụa chạy tới, vịn thân thể của anh đệ, bò lên trên vai của hắn, cũng muốn được an ủi. Ai, đừng khóc đừng khóc. Phương Quý đành phải dùng một cánh tay ôm nó, cùng nhau an ủi. Nhìn bộ dáng vừa kinh hoảng vừa sợ hãi của hai tên này, nhớ tới sự kiện chính mình giấu giếm kia, càng cảm thấy tội lỗi. Mặc kệ hắn là ma tử hay là cái quái gì, làm tổn thương Long Đế Thất Hải chúng ta, liền phải trả giá đắt. Ánh mắt của Long chủ U Minh Hải quét nhìn bốn phía, âm trầm mở miệng, trên trời cũng đều giống như có một tầng sương lạnh giáng xuống. Đã đến lúc này, đừng nói những lời khó nghe như vậy. Long chủ Vũ Hải vóc dáng thấp bé, thanh âm non nớt, giống như tiểu hài, nhưng lại có một thân khí độ long chủ, chắp hai tay ở sau lưng, nhìn về phía đôi sư huynh đệ tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca, nói, Thất Hải chúng ta bị thế nhân tính toán, suýt nữa tuyệt diệt, dùng đầu ngón tay tính toán, ngược lại là chỉ có Bắc Vực các ngươi chưa từng xuất thủ với Thất Hải, cũng duy chỉ có Bắc Vực các ngươi bảo vệ hương hỏa của Thất Hải nhất mạch, nếu như thế, tại sao lại không hỗ trợ nhau? Sau trận chiến này, song phương chúng ta kết minh. Cùng nhau tiến và lùi trong 3.000 năm, thấy thế nào? Trên dưới Bắc Vực, tất cả mọi người đều lả tả ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn. Tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca liếc nhìn nhau một cái, sau đó tiến lên một bước nói, cầu còn không được. Long chủ U Minh Hải nghiêm nghị mở miệng nói, đã là như vậy, chúng ta hãy đến Đông Thổ xuất một ngụm ác khí. Âm âm. Long đế cùng với hai vị Long chủ đồng thời trở về, Long Định đâu còn cần phải do dự. Lập tức liền có quyết nghị, đại quân cùng nhau khởi hành. Mà cũng vào thời khắc đại quân khởi hành, trong trận doanh Thái Bạch Tông. Có hai người hơi do dự, nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông, bọn hắn thậm chí cũng đều không có mở miệng, vào lúc bọn hắn nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông liền cũng đã lòng sinh cảm ứng, quay đầu nhìn về phía bọn hắn, sau đó đón ánh mắt hỏi thăm của bọn hắn, tông chủ Thái Bạch Tông khẽ gật đầu, hai người này liền đều hành lễ, rời đi. Một người hướng Tây, một người hướng Nam. Người hướng Tây, đạp một mảnh mây lửa, vội vã vượt qua hư không, chạy về Tây Hoang. Hắn đặt chân ở trên đại địa Tây Hoang, từ từ đi vào trong, hét lớn, ta là tới mời các ngươi đi theo ta đến Đông Thổ chiến một trận. Tây Hoang vắng vẻ. Không có ai trả lời, dường như một người sống cũng không có. Người trẻ tuổi này gãi gãi lỗ tai, tiếp tục đi đến phía trước, chỉ là trên trán. Bỗng nhiên xuất hiện chín đạo nếp nhăn, hơn nữa còn lần lượt biến mất, trên người hắn, giống như có khí tức vô hình tạo nên, trầm giọng hô to, có người nào trả lời ta không? Khắp nơi vắng vẻ im ắng, ngẫu nhiên giống như là có sinh linh bị khí tức của hắn kinh động, quay đầu nhìn hắn. Thế là người trẻ tuổi này, liền cũng dứt khoát mở ra tất cả phong ấn, khí tức trên người, cũng lần lượt tăng vọt, tốc độ rất nhanh, trong lúc nhất thời lại từ không thu hút một chút nào. liền tăng cao vô tận, giống như một mảnh ma vân, cuồn cuộn mà lên, xông lên trên 9 tầng trời, lan tràn 4 phương 8 hướng, ở trong một sát na này, người trẻ tuổi này giống như là biến thành trung tâm của thiên địa. Đứng hết lên cho ta. Mà người trẻ tuổi này, vào lúc này lại giống như bỗng nhiên biến thành người khác, thần sắc vặn vẹo, nghiêm nghị hét lớn. Thanh âm như sấm rền, cuồn cuộn cuốn theo mọi hướng. Xoạt. Có không biết bao nhiêu tảng đá to lớn, bị ma ý này kinh động, nhao nhao đứng dậy, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ta biết từng người các ngươi đang suy nghĩ gì. Thân thể của người trẻ tuổi kia vào lúc này cũng đang không ngừng sinh trưởng, càng lúc càng lớn, bất quá cũng không có to lớn như lão ma trước đây, chỉ là khí tức giống như là vô cùng vô tận, cất cao lên tận trời, thanh âm giống như lôi đình chấn động. Người tu ma, theo đuổi vẫn luôn là ma chi lục thi, phản phất như nhất định phải mượn nhờ lục thi, mới có thể thành ma, sai, đều sai. Theo ta đi, ta sẽ biểu hiện ra bí pháp chân ma. Hai mắt của hắn đỏ tươi, khàn giọng thét lớn, bỗng nhiên gằn giọng cười quái dị, nếu không, ta sẽ biểu hiện ra bí pháp chân ma ở ngay chỗ này. Trên những tảng đá to lớn kia, bỗng nhiên đều có đá vụn nhao nhao rơi xuống. Đó là đang phát trung. Chương 1404, mà ở một bên khác, một mảnh mây đen giáng lâm đến biên giới Nam Cương. Nam Cương bây giờ chính là hỗn loạn không chịu nổi, vô số đại yêu đấu pháp ở trong không trung, vô số yêu binh đang chém giết trong núi, đều đã giết đỏ cả mắt, ai nói cũng nghe không lọt, liền ngay cả vào thời điểm lão thần tiên Đông Thổ tới, đều không có người để ý hắn, lời hắn nói ra cũng đều không có ai nghe, huống chi là những người khác. Giết đi, một đám lang sói, giết sạch mới tốt. Mà mảnh mây đen kia đi tới Nam Cương, tới địa phương đấu pháp tàn nhẫn nhất, mây đen tản ra, lộ ra một vị nữ tử mặc áo bào đen. Bên người còn có 10 đứa nhỏ có vóc người không cao, miệng mọc răng nanh đi theo, nhí nha nhí nhảnh. Những yêu vương yêu tướng giết tới mức lục thân không nhận này, nhìn thấy nữ tử này, lại đều là kinh hãi, vội vã dừng tay. Tẩu, tẩu tẩu. Đừng gọi ta là tẩu tẩu, các ngươi có mặt mũi gì xưng hô ta như vậy? Nữ tử mặc áo bào đen chửi ầm lên, nhất là nhìn sang những yêu vương có thực lực mạnh nhất, bối phận cao nhất kia, trong mắt tràn đầy oán độc. Năm đó lão yêu kia lòng mang ý đồ xấu, tu luyện tà pháp, phu quân ta nhắc nhở các ngươi nhiều lần, các ngươi lại trầm mê ở trong tài nguyên chỗ tốt hắn ban cho. Bỏ mặc không nghe, thậm chí vào thời điểm hắn xuất thủ với phu quân ta, các ngươi cũng đều làm rùa đen rút đầu, một cái kẻ thủ tương trợ cũng đều không có, kết quả lại là như thế nào? Ha ha, cả đám các ngươi lại đều trở thành khôi lỗi của lão yêu kia, không biết tư vị như thế nào? Trong sân hoàn toàn tĩnh mịch. Nghĩ đến lúc ma tử tiến công Nam Cương trước đó, tư vị bị người hoàn toàn điều khiển, trong lòng của chúng yêu vương cũng đều là hoảng sợ. Mà sự hoảng sợ này lại khiến cho bọn hắn nhớ tới Hắc Sơn yêu vương năm đó đã sớm ý thức được công pháp của yêu tổ có vấn đề. Đồng thời là người thứ nhất đứng dậy, cảnh cáo chúng yêu vương, nhắc nhở chúng yêu tộc, kết quả lại bị lửa giận của yêu tổ hạ xuống, huy chưởng xóa bỏ. Hiện tại ta lại cho các ngươi một cơ hội. Nữ tử mặc áo bào đen kia, hoặc nói là Hắc Sơn Đại Tôn, trầm giọng quát chói tai, đi theo ta đến Đông Thổ đánh một chầu, luận công lao định đoạt vị trí yêu chủ Nam Cương, nếu như đi, cho dù chém giết tại Đông Thổ chỉ còn lại một người, ta cũng sẽ nhờ Thái Bạch Tông Bắc Vực, giúp người đó đánh xuống cái vị trí yêu chủ này, nếu như không đi, cho dù thừa cơ nhất thống Nam Cương. Đợi chúng ta trở về, cũng nhất định phải dùng vạn đao chặt kẻ đó. Chung quanh lập tức trở nên yên tĩnh hơn. Tất cả yêu vương đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời không có ai trả lời. Một lão rùa xanh run rẩy giơ chân lên, ta đi, chỉ cần ngươi đừng làm khó con trai của ta. 10 vạn tiên quân Bắc Vực, 15 vạn yêu quân Long Đình, cùng nhau cưỡi mây mà lên, gió lớn nổi lên, nhanh chóng đi đến Đông Thổ, ở dưới thần thông do hai vị Long Chủ thi triển, biển cả vô ngần ở giữa Bắc Vực cùng với Đông Thổ, sóng biển cuốn lên, gia trì mây bay, tốc độ của mỗi người đều không chỉ nhanh hơn gấp 10 lần. Bình thường đi từ Bắc Vực đến Đông Thổ, có thể sẽ cần 10 ngày nửa tháng, đây còn phải là ở dưới tình huống Kim Đan thậm chí là Nguyên Anh toàn lực đi, mà bây giờ, bằng vào tốc độ này, cũng chỉ cần 1-2 ngày, cũng đã có thể chạy tới. Đi được nửa ngày, ngẩng đầu nhìn về phương hướng Đông Thổ, liền có thể nhìn thấy ở hướng Đông Nam, tức là hướng Đông Bắc của Đông Thổ, cũng đã là một mảnh sương mù đen nghịt tiếp cận, bao trùm nửa bầu trời, đang bay về phía trước, mà ở phía dưới sương mù màu đen kia, thì là vô tận trận quang ngập trời vận chuyển, gắt gao chống đỡ hắc vụ ở trên bầu trời ép xuống. Song phương va chạm với nhau, như thể muốn xé nát bầu trời. Mà thấy được sương mù màu đen tràn ngập trên trời kia, đám người cũng liền nghĩ đến hung uy ma tử triển lộ ra vào thời điểm giáng thế tại Bắc Vực lúc trước đây, cả đám đều không nhịn được có một chút sợ mất mật, rối rít nói, ma tử xông Tây Hoang, hủy Nam Cương, đều là như lấy đồ trong túi, duy chỉ có lúc tiến công Đông Thổ, lại bị ngăn trở, giao chiến mấy ngày, vẫn chưa lộ ra dấu hiệu thất bại, nội tình của Đông Thổ quả nhiên không cạn. Dù sao đây cũng là Đông Thổ. Hai người tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca. Nhìn về phương hướng Đông Thổ xa xa, cũng nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng cảm khái nói. Sau khi thấy được bộ dáng của Đông Thổ, coi như là hai người bọn hắn, trong đáy lòng giống như có rất nhiều tư vị khác dâng lên, đồng dạng có tư vị này, thậm chí là mặt lộ vẻ lo âu, còn có rất nhiều người trở về từ Đông Thổ, nhìn thấy Đông Thổ gặp nguy, trong lòng đã có một chút nóng nảy. Chúng ta đi thẳng đến chiến trường, gia nhập vào chiến đoàn sao? Có người lớn tiếng hỏi thăm, nếu muốn bay thẳng vào chiến trường, liền nên chuyển hướng. Không cần. Đại đệ tử Thương Long Nhất Mạch Cung Thương Vũ nói, ma tử chỉ huy ma vật. Quỷ dị khó chơi, từ tin tức do thám tử đi theo ma tử truyền về trước đây, những ma vật ở dưới trướng ma tử kia, giống như là bất diệt bất tử vậy, chúng ta mặc dù cũng có 20 vạn tiên quân, cùng với không ít cao thủ, nhưng nếu như bay thẳng vào trận địa địch, cũng chỉ là chuyện vô bổ. Những ma vật kia sẽ không bị chúng ta làm loạn trận cước, cũng sẽ không hao tổn bao nhiêu bởi sự tập kích của chúng ta, lao thẳng vào chiến trường, cũng chỉ là chịu chết vô nghĩa, cho nên, vẫn là trước tiên bái. Phỏng Đông Thổ, tiến hành thương nghị rồi mới tiến công. Đám người thế mới biết được, mặc dù đang một mực tại đào núi. Nhưng Cung Thương Vũ cũng đều không có quên phái thám tử đi theo ma tử, chức vị thống soái này, ngược lại là làm hợp cách, cũng là bởi vì có những thám tử này. Bắc Vực một mực vội vàng đào núi, mới có thể hiểu rõ tình thế. Nếu như thế, vậy liền tiến vào Đông Thổ từ phía Tây Nam, chính thức bái phỏng. Đám người đã có quyết định, liền không đổi hướng, vẫn đi thẳng về hướng Tây Nam Đông Thổ, chỉ là tốc độ nhanh hơn không ít. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn về góc Tây Nam Đông Thổ, bỗng nhiên cười nói, sư đệ, năm đó hai người chúng ta cũng là đổ bộ từ nơi đó. Mà Cửu Ca cũng đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng kia. Thản nhiên nói, vào thời điểm bị trục xuất, cũng là rời đi từ nơi đó. Một lát sau tông chủ Thái Bạch Tông mới gật đầu cười nói, đúng thế. Cổ thông lão quái ở bên cạnh nghe bọn hắn nói, đã không nhịn được có một chút hiếu kỳ, thôi động mây trắng dưới chân, vội vã tiến lên, nói với hai người bọn hắn, không nhắc tới thì quên mất, trước đây chúng ta đều biết hai người các ngươi đều là trở về từ Đông Thổ, còn có người nói các ngươi là bị đuổi đi ra, cũng biết hai người các ngươi đều muốn trở về, như vậy. Hai người các ngươi đến tột cùng đã trải qua cái gì ở Đông Thổ năm đó? Lời vừa nói ra, chung quanh liền có thật nhiều lỗ tai dựng lên. Bao quát cả Phương Quý, cũng rất tò mò, duỗi đầu về phía phương hướng của bọn hắn. Chương 1405, Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc một hồi, mới nói, bây giờ nhớ tới, có lẽ chỉ là việc nhỏ không có ý nghĩa. Cổ thông lão quái nói, không nhỏ, nói một chút đi. Phương Quý cùng với không ít người chung quanh, đều yên lặng gật đầu. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn về phương hướng Đông Thổ xa xa, thần sắc giống như là có một chút xa xăm, nhưng người quen biết hắn, lại có thể nhìn ra, ở phía dưới biểu lộ giống như là cảm khái xa xăm này, còn xen lẫn một chút xấu hổ, bất quá mắt thấy ánh mắt của nhiều người như vậy đều nhìn về phía mình, hắn vẫn là hắn giọng một cái. Thấp giọng nói, năm đó ta cùng với sư đệ, không cầu được phương pháp tu hành tại Bắc Vực, có cảm giác bị người cản trở khắp nơi, không thấy chân ý, vì cầu phương pháp tu hành, liền cũng chỉ có thể vượt qua hải vực mênh mông, đi đến Đông Thổ cầu đạo. Thanh âm của hắn rất chậm, lúc mới đến Đông Thổ, tu vi của hai người chúng ta không sâu, cảnh giới không cao, ngược lại là có phần không được coi trọng, bị người coi là đồ nhà quê, bất quá, ngẫm lại cũng là bình thường, hai người chúng ta vẫn còn không đến mức để ở trong lòng. Bất quá chỉ là bỏ thêm công sức, ra thêm một chút lực mà thôi. Thế là chúng ta đau khổ tu hành, không dám lười biếng, nhất là sư đệ, cũng dần dần triển lộ thiên tư tại Đông Thổ. Sau đó thì sao? Tiểu đồng Thanh Phong ở bên người cổ thông lão quái hỏi, nghĩ thầm chẳng chỉ có như vậy. Sau đó chúng ta vẫn là không được tôn trọng. Tông chủ Thái Bạch Tông cười rất bình thản, nói, có lẽ nói như vậy cũng không trọng yếu, khi đó chúng ta thắng mấy trận chiến tại Đông Thổ, cũng không bị tổn hại gì, càng là kết giao với một số hảo hữu, như vậy, hẳn cũng nên đạt được một chút tôn trọng, tối thiểu là đều tốt hơn đại bộ phận người chạy đến Đông Thổ cầu đạo. Rất nhiều đạo thống nguyện ý thu nhận hai người chúng ta làm đệ tử, thậm chí ngay cả một số cổ thế gia, cũng đều nguyện ý thu nhận chúng ta. Nhưng có lẽ là tâm nhãn của chúng ta tương đối nhỏ. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm ngâm nửa ngày, khẽ thở dài, hai người chúng ta, dù sao vẫn cảm giác được một chút không được tự nhiên, người khác tán dương chúng ta, nói rằng chúng ta không giống với những người bắc vực khác, người khác mời chào chúng ta, giống như là đang giúp bọn ta thoát khỏi khổ hải. Bọn hắn mời hai người chúng ta, thậm chí là nguyện ý gả quý nữ thế gia cho, nhưng vẫn sẽ có một chút cảm giác khác thường. Luôn luôn khiến cho người ta khó mà chịu đựng. Khó mà chịu được là ta. Mà cửu ca chen miệng nói vào lúc này, sư huynh suýt nữa đã thật sự cưới. Chớ có nói lung tung. Tông chủ Thái Bạch Tông quay đầu, thần thức quét một vòng, không nhìn thấy thiết nương tử, lúc này mới sệ mặt xuống khiển trách một câu, sau đó mới lại nói. Thế là hai người chúng ta liền theo thời gian dần trôi qua hiểu được, có lẽ một ít tôn trọng này, không có quan hệ đến việc hai người chúng ta mạnh hay không mạnh, mà có quan hệ với Bắc Vực, hai người chúng ta mạnh hơn, Bắc Vực vẫn là cái dạng kia, hai người chúng ta liền cũng từ đầu đến cuối kém một hơi. Sống lưng không thẳng được. Hai người chúng ta, tu hành cũng càng thêm khắc khổ, cự tuyệt rất nhiều lời mời chào, chỉ muốn trở về Bắc Vực. Bởi vì ý muốn trở về Bắc Vực này, cũng có không ít người cảm thấy hoang đường, tới khuyên nhủ, nhưng tâm ý của chúng ta đã định, tự nhiên cũng sẽ không dao động, lúc đầu thì cũng không sao, thẳng đến khi kiếm đạo của sư đệ tinh diệu, dương danh tại Đông Thổ, lọt vào mắt những cổ thế gia kia, vào thời điểm bắt đầu chân chính mời chúng ta ở lại, hai người chúng ta vẫn cự tuyệt, chỉ muốn trở về Bắc Vực, rốt cục đã trở thành trò cười của một số người. Lúc nói đến chỗ này, hắn đã trở nên trầm mặc. Sau một lúc lâu, mới nói, bây giờ ngẫm lại một chút, việc mà chúng ta làm ngay lúc đó, quả thật có một chút giống trò cười. Cho tới hôm nay, cũng không nói được những người kia là hảo ý hay là ác ý, có lẽ bọn hắn thật sự chỉ là muốn khuyên chúng ta lưu lại, chớ làm chuyện hồ đồ, lại có lẽ, bọn hắn là đang khích tướng, nhưng tóm lại, ở trong trận tranh chấp kia, hai người chúng ta đã tưởng thật. Liền ngay cả lão thần tiên Đông Thổ, cũng đều hiện thân khuyên chúng ta, thế là chúng ta lợi dụng vấn đề cố hương và quốc thổ, biện luận một trận. Vị lão thần tiên kia không tranh luận nổi với chúng ta, cuối cùng vẫn đáp ứng thả chúng ta rời đi, chỉ là đường đường là lão tổ cổ thế gia, đích thân mời chào, lại bị hai tên tiểu bối cự tuyệt, Đông Thổ tự nhiên cũng có rất nhiều người bất mãn, thế là, ai, dù sao thời điểm rời đi, cũng đã hung hăng náo loạn một trận. Đông Thổ có ân với chúng ta. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ giọng nói ra, nhưng chúng ta cũng không thể không rời đi. Nhưng bắt đầu từ khi đó, hai người chúng ta liền cũng đã quyết định, nhất định sẽ trở về. Hắn thấp giọng nói, vô luận là báo ân cũng được, báo thù cũng được. Nhất định sẽ trở về, chỉ là sẽ trở về bằng một phương thức khác. Lời nói của hắn rất đơn giản, chỉ giống như là kể lại mà không có cảm xúc gì, hơn nữa ở trong quá trình giảng thuật, thậm chí còn nhiều lần cho thấy sự ngây thơ ngay lúc đó, tìm vấn đề từ trên người chính mình, bất quá lời hắn nói ra. Ngược lại là lập tức chạm đến sợi dây xúc động trong lòng của rất nhiều người, nhất là những tu sĩ trở về từ Đông Thổ tương trợ Bắc Vực, càng là có người lộ ra thần sắc sa sút. Còn may. Mạc Cửu Ca nhẹ nhàng cười nói, bây giờ, chúng ta xác thực đã trở về. Trên đại địa Đông Thổ. Bây giờ cũng đều đã bị một phương đại trận to lớn bao trùm, toàn bộ bầu trời đều tràn ngập trận quang lấp lóe, vào trước khi tận mắt nhìn thấy, không có ai có thể tưởng tượng. Thế gian này thế mà còn có người có thể chế tạo ra đại trận khổng lồ như thế, bao trùm nửa cái đại lục, so sánh cùng với con quái vật khổng lồ này, thập môn quỷ thần trận nguyên thần tử bày ra tại Quan Châu trước đây, giống như là đom đóm so với ánh trăng. Mà vào lúc này, cơ hồ tất cả tu sĩ Đông Thổ cũng đều đang tham chiến, tất cả thế gia, đạo thống, tất cả đều vào trong trận, theo đại trận vận chuyển. Hoặc là làm tiên phong, hoặc là đi về phía hậu phương nghỉ ngơi. Tâm thần của mỗi một người đều kéo căng, không dám thả lỏng nửa điểm. Nhưng cho dù là như vậy, áp lực của Đông Thổ vẫn là càng ngày càng lớn. những gì bọn hắn phải đối mặt giống như một đối thủ mạnh và hoàn toàn không biết mệt mỏi. Mà Đông Thổ vô luận là tài nguyên, hay là linh khí, thậm chí là nhân mạng, cũng đều đang nhanh chóng tiêu hao. Ai cũng không biết Đông Thổ còn có thể chống bao lâu, chỉ biết là vẫn đang tiếp tục chống đỡ. Sau đó cũng liền vào lúc này, đột nhiên ở trước góc trận to lớn tại phương hướng Tây Nam. Có thám tử vội vã đến báo, nói rằng có một lượng lớn đổ bộ, những gia chủ canh giữ ở hậu phương điều khiển thế trận này, trong nháy mắt mồ hôi lạnh đều xuất ra, vội vã mang theo một lượng lớn nhân mã, đằng không bay lên, chạy đến phương hướng Tây Nam, nhìn về từng đóa mây trắng bay tới từ trên biển kia. Chương 1406, Tu sĩ Bắc Vực, đến đây trợ giúp đồng đạo Đông Thổ, chống lại đại kiếp. Trên mây, đứng ở phía trước nhất, chính là hai bóng người, một người ở bên trong vận chuyển pháp lực, cao giọng quát khẽ. Không phải địch nhân. Chúng tu sĩ Đông Thổ, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại trợn mắt hốc mồm, Bắc Vực, đúng là Bắc Vực đến giúp rồi. Ở dưới gầm trời này, tính toán các phương thế lực, Bắc Vực có thể xếp ở đâu? Mà hết lần này tới lần khác, bây giờ Đông Thổ gặp nạn, ra sức chống cự, những thế lực kia, hủy thì hủy, vong thì vong, cả Đông Thổ, đã gần như trở thành cục diện một mình ngăn địch. Ai có thể nghĩ tới, vào lúc này, đúng là Bắc Vực yếu nhất kia đi đến tương trợ. Bây giờ trấn giữ ở hậu phương, đều là nhân vật nắm thực quyền trong đại thế gia, đại đạo thống, chuyên môn điều phối tài nguyên, thôi động đại trận, tầm quan trọng của bọn hắn. Đơn giản là gần với ba tòa tiên cung trên không, mà càng là người như bọn hắn, liền càng là hiểu rõ sâu sắc Bắc Vực trước đây là dạng gì. Cái gọi là tứ vực nhất phủ, thất hải bát di cửu bất tri tại đại lục thiên nguyên, thoạt nghe cũng đều là một số tồn tại khổng lồ, nhưng trên thực tế, ở trong này cũng có một nơi giống như đầu đường xó chợ. Đó chính là Bắc Vực. Muốn cao thủ không có cao thủ, muốn đảm phách cũng không có đảm phách, muốn đảm đương cũng không có đảm đương. Cho dù là tại Đông Thổ bây giờ, tu sĩ Bắc Vực tới, trong lúc vô hình, cũng đều ẩn ẩn thấp hơn người khác một cái đầu. Đây cũng không phải nói tu sĩ Đông Thổ rất cao ngạo, đương nhiên, kiêu ngạo cũng là điều tất nhiên, người trong thế gian đều biết tu sĩ Đông Thổ kiêu ngạo, nhưng tập tục của Đông Thổ đã chú định bọn hắn sẽ không đặc biệt coi trọng bất kỳ ai, trên thực tế lại hoàn toàn tương phản, lúc Đông Thổ đối mặt với mỗi một vị tu sĩ Bắc Vực, đều sẽ lộ ra vẻ vô cùng khách khí. Bởi vì loại ngạo mạn kia, đối với bọn hắn mà nói, chính là một loại không có lễ phép. Mà lúc đối mặt với một số cường giả Bắc Vực cá biệt, bọn hắn càng là không keo kiệt lời ca ngợi cùng với tán đồng của chính mình một chút nào. Đơn giản mà nói, bọn hắn ngược lại sẽ không xem thường cá nhân Bắc Vực, ngược lại càng giống như ẩn ẩn xem thường cả Bắc Vực. Đúng là một loại tâm lý rất mâu thuẫn, nhưng tu sĩ Bắc Vực nổi danh là đồ hèn nhát, không có đảm đương, đều chạy trung. Lấy việc tiến vào Đông Thổ là vinh quang, cũng đúng là không ngừng khiến cho tu sĩ Đông Thổ có ấn tượng sâu sắc đối với tu sĩ Bắc Vực. Khó mà sinh ra tín nhiệm đối với Bắc Vực. Dù sao, Bắc Vực cũng không phải là mảnh đất anh hùng. Đây không phải là quan điểm hay ý kiến của ai đó mà là của tất cả mọi người. Đại bộ phận tu sĩ Đông Thổ nghĩ như vậy, ba vị lão thần tiên cũng nghĩ như vậy, bọn hắn đi mấy nơi khác cầu viện, duy chỉ có không đi Bắc Vực. Cũng là vì hiểu được tính tình của tu sĩ Bắc Vực, đặt vào lúc bình thường, tu sĩ Bắc Vực đều sẽ nghĩ biện pháp trốn tránh trách nhiệm, huống chi là trước đó ba vị lão thần tiên vừa mới phong ấn tiểu thánh quân của bọn hắn. Tu sĩ Bắc Vực có sẵn cớ ở ngoài miệng. Sẽ đáp ứng đến liều mạng với ma tử mới là quái sự. Nhưng hết lần này tới lần khác vào thời điểm Đông Thổ tứ cố vô thân, bọn hắn chợt thấy được viện binh. Mà viện binh, thế mà chính là Bắc Vực. Trong lúc nhất thời, những tu sĩ Đông Thổ này đều đã phát mộng. Bắc Vực, tu sĩ Bắc Vực, thế mà lại chủ động tới tương trợ. Tốt, tốt, có viện binh rồi. Có không biết bao nhiêu người rơi vào trong kinh hỉ cùng với cuồng hoan, cũng không phải nói thấy được lực lượng của Bắc Vực lớn bao nhiêu, chủ yếu là ở dưới tình trạng tứ cố vô thân này, chợt thấy có viện binh tới, liền giống như là trong bóng tối thâm trầm. Đột nhiên thấy được một tia ánh sáng. Bắc Vực tới, có làm được cái gì? Cũng có người nghĩ đến xưa nay mọi người thường nói Bắc Vực yếu đuối, vẫn cảm thấy lo lắng. Một vị nam tử mặc áo bào tím nhíu mày, thấp giọng phân phó người bên cạnh, người đi mời bọn hắn tới đây. Người bên cạnh tuân lệnh, liền muốn tiến lên dẫn đường. Thế nhưng vào lúc này, Trong chúng tu sĩ bắc vực kia, bỗng nhiên có hai đạo long khí bay thẳng chín tầng trời, ẩn ẩn hóa thành hai đạo long ảnh, khí thế bừng bừng, khuấy động khắp nơi, chúng tu sĩ đông thổ lập tức kinh hãi, dựng mắt nhìn kỹ. Lúc này mới thấy được yêu binh thất hải ở phía sau chúng tu sĩ bắc vực, cùng với hai vị long chủ chen chúc trong những yêu binh kia, nhất thời cảm thấy kích động. Nguyên lai thất hải cũng tới. Hai đạo khí tức kia đáng sợ như vậy, thất hải vẫn còn có hai vị long chủ sống tiếp được. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhưng cũng có người phát hiện ra một chút mánh khóe, không đúng, thất hải làm sao lại đi theo phía sau bắc vực. Đi theo phía sau bắc vực, chính là nói rõ, thất hải lấy bắc vực cầm đầu. Nhưng đường đường là thất hải, làm sao lại không coi trọng thân phận như vậy? Nếu như không có hai vị long chủ thì cũng thôi đi. Vào thời điểm đó bắc vực dùng long đế hiệu lệnh thất hải không thể không nghe theo, nhưng bây giờ nhìn, hai vị long chủ vẫn còn sống, như vậy thất hải, liền không thể có đạo lý lấy bắc vực cầm đầu. Trong một mảnh nghị luận, vị trung niên nam tử mặc áo bào tím kia nhăn mày lại, mặc dù cũng có một chút nhìn không rõ tình thế, nhưng lại biết an bài vừa rồi là không ổn, gọi người kia trở lại, thấp giọng nói, hay là để ta đích thân đi nghênh đón bọn hắn. Sau đó cũng vào thời khắc này, còn không chờ bọn hắn nghênh đón tu sĩ bắc vực, liền chợt nghe ở phương Tây có kình ý cuồn cuộn xé rách hư không. Tạo nên tầng tầng gào thét, khiến cho người ta cảm thấy thần hồn cũng đều hứng chịu một loại trùng kích hoảng sợ, vội vã dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy trong hư không phương Tây, một mảnh ma vân lưu động, mà ở giữa ma vân lưu động kia, thì là từng là ma ảnh có kích cỡ như núi, giống như là cự kình bơi ở trên biển, xem xét như thế nào, tối thiểu cũng có mấy trăm ma ảnh, mênh mông cuồn cuộn, vọt thẳng về phía đông thổ vê, phụng lời mời của bắc vực, ma đồ Tây Hoang, đến đây tham chiến. Trong một mảnh ma ảnh kia, có một thanh âm thâm trầm vang lên, gợn sóng giống như đâm vào đáy lòng của mỗi người. Ma Tây Hoang, thế mà cũng tới. Ở một phương đông thổ, có người kinh hãi, lắp ba lắp bắp hỏi, còn nhiều như thế. Ý niệm này còn chưa hiện lên, liền nghe được ở phương Nam cũng có từng mảnh yêu vân cuồn cuộn, sau đó chỉ thấy ở phía dưới yêu vân bừng bừng, từng mảnh yêu vụ dần dần tràn tới, số lượng cực nhiều, yêu khí cực thịnh. Trực tiếp che phủ toàn bộ bầu trời phương Nam, mà đi ở phía trước nhất, thì chính là các yêu vương chém giết túi bụi với nhau ở Nam Cương, bọn hắn đều là thành thành thật thật, chen chúc ở sau lưng một vị nữ tử mặc áo bào đen, yêu khí phía sau ẩn ẩn hóa ra bản tướng khổng. Lồ mà đáng sợ của bọn hắn. Yêu vương Nam Cương, phụng lời mời của Bắc Vực, đến đây trừ ma. Những lời này là do những yêu vương kia nói ra, quả nhiên là có một loại cảm giác mở mày mở mặt. Trước kia người người đều đặt trảm yêu trừ ma vào chung một chỗ, nhưng hôm nay thì sao, ta cũng tới trừ ma. Chương 1407, Tây Hoang, Nam Cương cũng tới. Vì sao, hai phe bọn hắn đều nói là phụng lời mời của Bắc Vực. Tu sĩ đông thổ kinh hải tột đỉnh, nhất là một số người cầm lái thế gia và đạo thống, càng là kinh hải tột độ. Bọn hắn biết một số bí mật mà tu sĩ bình thường không hiểu rõ, ba vị lão thần tiên, trước đó thế nhưng đã đi đến Tây Hoang cùng với Nam Cương, nhưng kết quả lại là một viện binh cũng không có đến, ai có thể nghĩ tới, vào lúc này, Thất Hải, Tây Hoang, Nam Cương thế mà đều đến đây, lại là phụng lời mời của Bắc Vực. Đông Thổ mời không đến, lại bởi vì Bắc Vực mà đến. Chuyện này, có người đã lộ ra biểu lộ có phần mất tự nhiên trên mặt, cũng có tràn đầy trên mặt đều là hồ nghi. Mà ở trong mảnh nghị luận khe khẽ này, vị nam tử trung tiên mặc áo bào tím kia, hoặc nói là gia chủ Tần gia, đã thở một hơi thật dài, bỗng nhiên phát ra âm thanh to rõ, cao giọng nói, người đến đều là bạn, tuy đại chiến đang diễn ra, đồng đạo các phương đến đây tương trợ, cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, nhanh nổi tiên nhạc, trải vân lộ, dâng trà trên thượng Thanh Sơn. Nói xong nhìn thoáng qua tiên cung trên đỉnh đầu, thấp giọng nói, sau đó, chúng ta cùng đi nghênh đón. Chúng tu sĩ nghe thấy thế, không khỏi lộ ra thần sắc kinh nghi. Nổi tiên nhạc, trải vân lộ, dâng trà trên thượng Thanh Sơn, đây là nghi thức tiếp đón khách nhân tôn quý nhất của Đông Thổ. Nhất là, những nghi thức này chỉ được sử dụng trong thời gian rảnh rỗi, mà bây giờ. Bất quá sau đó, bọn hắn cũng đều nghe theo, vội vã truyền lệnh xuống, mà người cầm quyền các đạo thống trong sân, phàm là có thân phận, cũng đều là chỉnh đốn áo bào, đội thẳng mũ miệng. Đi theo phía sau gia chủ Tần gia, hắn giọng, trên mặt cũng đã nặn ra nụ cười vui mừng. Đồng đạo Bắc Vực, Thất Hải, Tây Hoang, Nam Cương bỏ qua công việc đến đây tương trợ. Trên dưới Đông Thổ, vô cùng cảm kích. Một tiếng hét to, vang vọng ở trong hư không. Khắp nơi Bát Hoang, thậm chí nói là toàn bộ Đại Lục Thiên Nguyên, dường như cũng nghe được một câu nói kia. Các thế lực trên thế gian, mạnh yếu khó phân, nhưng Bắc Vực vẫn được xếp ở phía trước tất cả các thế lực. Cũng ở trong một sát na này, trong không trung có tiên nhạc vang lên, lôi cuốn động lòng người, dường như theo tiên nhạc vang lên, không trung có thiên hoa rơi xuống, mà ở giữa không trung, lại có mây lụa rơi xuống, xen lẫn cuốn quanh, hóa thành một con đường mây trắng tinh không tì vết, trải thẳng về phía trước. Một đầu trải dài dưới chân chúng tu sĩ Bắc Vực dưới chân, một đầu khác kéo dài tới một tòa tiên sơn trong Đông Thổ. Thượng Thanh Sơn, biểu tượng khí vận của Đông Thổ. Trên Thượng Thanh Sơn, các đại tu sĩ Đông Thổ có thân phận tôn quý và gia chủ Tần gia, đều đứng ở trên đỉnh núi, đích thân nghênh đón. Ở phía sau bọn hắn, đã có các vị lão tiên sinh tự mình pha trà, cẩn thận chăm chú. Chuyện này, tu sĩ Bắc Vực thấy một màn này, đều trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mặc dù bản thân bọn hắn từ trước đến nay đều không thừa nhận, nhưng Bắc Vực nhiều nhất cũng chỉ là đồ nhà quê. Đã bao giờ nhìn thấy loại tràng diện này, sau khi cả kinh trận mắt hốc mồm, từng kẻ chưa thấy qua việc đời nhìn trái nhìn phải, con đường mây kia nhìn cũng không tệ, thiên hoa kia là làm sao huyễn hóa ra. Chật, đều là đến để đánh trận, còn làm nhiều thứ loè loẹt như vậy, Đông Thổ thực sự là... Đúng đấy, thật sự là không được, chẳng lẽ vào trước khi đánh trận còn phải uống rượu? Có tu sĩ Bắc Vực lộ ra vẻ mặt ghét bỏ nói, chỉ là vẻ vui mừng trên mặt không thể che hết kia đã bán rẻ bọn hắn. Còn có người vừa nói, vừa lặng lẽ đưa chân ra, bước lên con đường mây trước mắt. Hai vị. Mời đi. Cổ Thông lão quái là người có tiền nhất Bắc Vực, cũng là nhất người đã thấy qua việc đời, bày ra bộ dáng không hề xúc động bởi những dị tượng này, chỉ là cười ha hả, cười nói với hai người tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca, mà ở chung quanh. Những người khác cũng đều rõ ràng, không có người tranh trèo lên con đường mây này, chỉ là vô cùng có ăn ý tránh ra hai bên, mời hai người bọn hắn đạp vào con đường mây trước. Tất cả mọi người đều biết, lần này hai người bọn hắn trở về Đông Thổ, trên ý nghĩa là không giống nhau. Ngươi cũng tới. Hai người Triệu Chân Hồ cùng với Mạc Cửu Ca không có từ chối. Chỉ là quay đầu, nhìn về phía Phương Quý nói ra. Cái gì? Dọc theo con đường này, Phương Quý cũng đều lo lắng, phản phất như đang lo lắng việc đại sự gì, không ngừng thất thần, không quan tâm đến hết thảy mọi việc chung quanh, lúc này chợt nghe hai người bọn hắn đang gọi chính mình, lập tức nao nao, ngẩng đầu lên, làm gì? Cùng đi đi. Tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ cười nói, ngươi nên đi ở phía trước. Mạc Cửu Ca lộ ra thần sắc thản nhiên nói, chủ yếu nhất là, chuyến này đi đến Đông Thổ tương trợ, cũng coi như là đến đón dâu vì ngươi. Ồ! Phương Quý ngẩn ngơ, vẫn là lo lắng đi tới. Hai người tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ cùng với Mạc Cửu Ca đi ở phía trước, Phương Quý không yên lòng rớt lại phía sau nửa bước, Tiểu Long Đế ngồi xổm ở trên vai của hắn, anh đề lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ đi theo bên cạnh hắn, sau đó chính là Cổ Thông lão quái, Cung Thương Vũ, bọn người Tiểu Thánh Quân Bắc Vực, lại sau nữa chính là Đại Ma Tây Hoang, Nam Cương Yêu Vương, hai vị Long chủ Thất Hải cùng với bốn người Long nữ Ngao Tâm, từng người bước lên con đường mây. Đạp trên con đường mây, tiên nhạc vần quanh, bọn hắn giống như là trích tiên hạ phàm vậy, đi thẳng tới Thượng Thanh Sơn. Triệu Sư, Đạo Huynh, Mạc Tiên Sinh. Cùng với tiên nhạc, đạp trên con đường mây, hai người Triệu Thái Hồ cùng với Mạc Cửu Ca, mang theo Phương Quý, Cổ Thông Lão Quái, Cung Thương Vũ, cũng U Minh Hải, hai vị Long Chủ Thất Hải, A Khổ Sư Huynh cùng với mấy vị Đại Ma Tây Hoang, Hắc Sơn Đại Tôn cùng với mấy vị Yêu Vương Nam Cương. Cùng nhau ngồi xuống trên Thượng Thanh Sơn, đại quân tứ phương, thì đóng quân ở bên dưới Thượng Thanh Sơn, chờ đợi điều khiển, đã sớm có thị nữ dâng lên tiên trà, gia chủ Tần gia tiến lên nghênh đón, lúc xưng. Hô Tông chủ Thái Bạch Tông cùng với kiếm tiên trên trời, hơi có một chút do dự. Cuối cùng vẫn lựa chọn hai chữ Đạo Huynh cùng Tiên Sinh. Xưng Đạo Huynh, chính là kính thân phận địa vị của đối phương, xưng Tiên Sinh, chính là kính tài học của đối phương. Trong một tiếng xưng hô, liền đã bao hàm quá nhiều đồ vật. Đặt ở 300 năm trước, tông chủ Thái Bạch Tông cùng với kiếm tiên trên trời, coi như là nói một câu với hắn, cũng đều giống như là một loại ban ân, tất nhiên sẽ không đạt được xưng hô như vậy, ai cũng không biết lúc này các vị tu sĩ Đông Thổ, vào thời điểm nói những lời này, có phải là thật sự có thành ý, xuất phát từ nội tâm hay không, bất quá, chuyện này kỳ thật cũng không trọng yếu. Đối phương rõ ràng không thành tâm, nhưng lại không thể không bày ra loại thái độ này, kỳ thật là càng thoải mái hơn. Chương 1408, Tần Đạo Huynh không cần phải bày ra nhiều nghi lễ như vậy. Trên mặt của tông chủ Thái Bạch Tông rõ ràng không che giấu được ý cười, nhưng vẫn bày ra bộ dáng trịnh trọng nghiêm nghị, uống một hớp trà liền trầm giọng nói, bây giờ tai ách rơi xuống từ trên trời, nhân quả hỗn tạp, ma tử đánh thức ma sơn, uy hiếp đại lục thiên nguyên, Đông Thổ đã là một đạo phòng tuyến cuối cùng, một khi Đông Thổ thất thủ, đại lục thiên nguyên chỉ sợ là không còn đường, con đường tu hành cũng trở nên gian nan. Đối với chúng sinh đại lục thiên nguyên mà nói, con đường tu hành chính là căn cơ văn minh. Đường, chính là binh khí trong lòng bàn tay, chúng sinh đều là sinh ra từ hoang mang, nếu không có căn cơ văn minh, chẳng phải sẽ trở lại thời loạn lạc, nếu trong lòng bàn tay không có binh khí, lại há có thể thăm dò thương khung. Vì vậy, cho dù phải vượt ngang biển, chúng ta cũng muốn tới tương trợ. Triệu Đạo Huynh nói có lý. Gia chủ Tần gia nghe vậy, thần sắc ngược lại là dừng lại một chút, trong ngôn ngữ nhiều thêm một chút khâm phục. Trên thực tế, đối với hắn, điều mà hắn sợ nhất, đơn giản chính là những người này sau khi đi tới Đông Thổ, không nói đến sự tình chống cự ngoại ma, mà là vừa đến đã lôi chuyện cũ ra. Không nói những cái khác, Bắc Vực chỉ vẻn vẹn nhắc đến Tiểu Thánh Quân bị bọn hắn phong ấn, Thất Hải nhắc đến sự tình hủy diệt lúc trước, liền sẽ khiến cho Đông Thổ á khẩu không trả lời được. Mà nếu như bọn hắn lại mượn cơ hội này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thì lại càng khó chịu. Không trở mặt thì khó mà nói chuyện, trở mặt, lại hỏng đại cục. Nhưng Triệu Chân Hồ vừa mới mở miệng, liền nhắc tới đại cục, không đề cập tới chuyện xưa, cũng làm cho bọn hắn an tâm không ít. Thần sắc dừng lại một chút, liền muốn mời người cầm tài liệu tới, thương lượng sự tình đại chiến. Nhưng không ngờ mà Cửu Ca còn không đợi hắn mở miệng, liền cười nói, đại chiến mặc dù gấp, nhưng cũng không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa, đồ nhi ngoan, còn không mau mau tiến lên, đến bái kiến nhạc phụ đại nhân tương lai của ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông cười bổ sung, kỳ thật hiện tại đã có thể gọi thẳng là nhạc phụ đại nhân. Phương Quý đang trầm tư ở ngay phía sau, bị Tiêu Tiêu Tử đẩy một cái, lúc này mới phản ứng lại, à. Mà nghe được lời này, chúng tu sĩ Đông Thổ lập tức lộ ra thần sắc biệt khuất. Làm sao vừa mới tới đã muốn gọi nhạc phụ? Nhất là gia chủ Tần gia. Sắc mặt còn kém hơn, nghĩ thầm, vừa mới rồi ta còn đang khen các ngươi biết đại cục trong lòng, không có vừa đi đến liền dọa dẫm, kết quả các ngươi liền làm ra một màn này, ta liền lập tức có một đứa con rể, nhìn thấy Phương Quý đã đi lên phía trước, vái chào chính mình, miệng nói cha vợ, cả khuôn mặt đều trở nên biệt khuất, xấu hổ đến cực điểm. Bây giờ phải nói như thế nào, chính mình là đáp ứng hay không đáp ứng? Vừa nhìn thấy Phương Quý, nghĩ đến cuộc hôn nhân lộn xộn này, liền khiến cho hắn cảm thấy đầu óc cũng đều nổ. Đây này căn bản là một chuyện không thể nói rõ ràng. Ngay từ đầu bọn hắn cầu hôn nhi nữ nhà mình. Chính mình cũng không có nghĩ tới đáp ứng, thế nhưng kiếm tiên trên trời lưu kiếm ý của hắn trên vách núi, coi như là sính lễ, kiếm ý kia thực sự trân quý, lại khiến cho Tần gia nhất thời không thể lập tức cự tuyệt, cho nên, mặc dù không có đáp ứng cuộc hôn sự này, nhưng sính lễ cũng không có trả. Mà cuộc hôn sự này, thế mà cũng thật sự mơ mơ hồ hồ gác lại như thế. Mà bây giờ, tên tiểu tử này vừa đến, liền hô cha vợ, chính mình lại không dám không đáp ứng. Nếu như không đáp ứng, viện binh này có phải hay không sẽ lập tức biến thành địch nhân? Nữ nhi là việc nhỏ, cần gì phải nói tới? Cũng vào lúc này, thấy thần sắc của gia chủ Tần gia trầm ngưng, đã sắp gạt ra nước, một vị nam tử áo bào trắng ở phía sau hắn liền mở miệng nói, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là bức lui ma tử, cứu đại lục thiên nguyên. Lai lịch của vị ma tử kia kỳ quặc, làm việc quỷ bí, lại có thể khống chế ma sơn, cảnh giới cổ quái, các vị đạo hữu Bắc Vực, Thất Hải, Tây Hoang, Nam Cương đã đến, không biết là có kế sách nào đẩy lui địch. Đám người liếc nhìn nhau một cái, đều không mở miệng. Ngược lại là tông chủ Thái Bạch Tông có một chút trầm ngâm, liền cười nói, chúng ta tự có một bầu nhiệt huyết. Liền đem binh đến giúp, kế sách đẩy lui địch, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, chỉ bất quá Đông Thổ thần thông tinh diệu, đạo uẩn phi thường, bây giờ đã chống đỡ một hồi lâu, chắc hẳn trong lòng cũng đã sớm có tính toán, nếu như các vị đạo huynh tin được những viện binh chúng ta, có thể trực tiếp nói về kế hoạch của mình, mọi người cùng tham khảo. Mấy vị đại tu sĩ đông thổ kia nghe vậy, lập tức khẽ nhíu mày, nhất thời không có ai mở miệng. Tông chủ Thái Bạch Tông hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, hẳn là có lời gì khó nói. Sắc mặt của mấy vị đại tu sĩ đông thổ kia càng là có một chút không dễ nhìn. Không có ai mở miệng. Bọn hắn im lặng, bầu không khí liền đã có vẻ hơi kiềm chế, cho dù ai cũng nhìn ra, tông chủ Thái Bạch Tông nói không sai, trong lòng đông thổ kỳ thật đã có một loại kế hoạch đẩy lui địch nào đó, chỉ là không biết tại sao, bọn hắn lại không chịu nói ra trước mặt người khác. Lải nhải, há lại là hành vi của trượng phu. Trong sự trầm mặc, bỗng nhiên một tiếng nói già nua vang lên, nếu không nói cho chúng ta biết, đông thổ các ngươi tự mình ngăn cản được sao? Đám người kinh hoàng nhìn lại, liền thấy người nói chuyện lại là cổ thông lão quái. Lão già này mặt tràn đầy uy nghiêm. Thần sắc bất mãn, ngồi ngay ngắn trên ghế bành, giận dữ nhìn những đại tu sĩ đông thổ kia. Trời ạ! Có không biết bao nhiêu người tán thưởng trong lòng, mấy vị đại tu sĩ đông thổ kia, đều là tu vi sâu không lường được, chỉ sợ là đã có cảnh giới hóa thần, mà cổ thông lão quái mới là tu vi gì, sau khi trải qua từng tràng đại chiến này, lần lượt cảm ngộ, cũng không thể đột phá kim đan trung cảnh. Thế mà lại trực tiếp khiển trách những đại tu sĩ đông thổ này, thật sự là uy phong. Quả không hổ là có tư lịch dài nhất Bắc Vực, một trong những lão tiền bối thanh danh vang dội nhất. Mà nghe lời khiển trách của cổ thông lão quái, trên mặt của mấy vị đại tu sĩ đông thổ kia cũng không có lộ ra thần sắc phẫn uất gì, chỉ là càng trầm ngưng hơn, giống như là có lời gì khó nói, lấy thân phận và địa vị của bọn hắn, thế mà cũng khó có thể làm ra quyết định, cùng vào thời điểm sự trầm mặc vô hình ép cho trong lòng mỗi người đều không thoải mái, mãnh khí thế cùng nhau chống địch này liền muốn tan rã. Trong lúc bỗng nhiên, ở giữa không trung thượng Thanh Sơn, có hình bóng tiên cung hiển hóa, sau đó ba đạo thần quang phát ra từ trong tiên cung, rơi vào trên thượng Thanh Sơn. Ba vị lão giả hiển lộ ra thân hình, một lão giả mặc áo bào trắng, một lão giả mặc áo bào đen, một lão giả mặc áo bào nâu, thân hình như hư như thật, thần quang trên áo bào mờ mịt, phản phất như tự thân liền có thể ảnh hưởng đến khí uẩn thiên địa đại đạo, chính là ba vị lão thần tiên đông thổ. Chương 1409, Bái Kiến Lão Tổ Tông. Vừa thấy được ba người này đồng thời hiện thân, các vị đại tu sĩ đông thổ, đều là cúi người hành lễ, thân hình lui về phía sau. Liền ngay cả cổ thông lão quái vừa mới khiển trách mấy vị gia chủ, sắc mặt cũng có một chút mất tự nhiên thoảng qua. Vị lão hữu này, nói không sai. Ngoài dự liệu chính là, mấy vị lão thần tiên đông thổ nhẹ nhàng mở miệng, nhẹ nhàng gật đầu với cổ thông lão quái. Khiến cho cổ thông lão quái cứ thế sững sờ ngay tại chỗ, cũng không biết là nên khóc hay nên cười, tốt xấu gì thì mấy vị lão thần tiên này cũng không nhiều lời. Lão giả mặc áo bào trắng trong đó nhân tiện nói, cũng thực sự không có gì cần giấu giếm, ma tử mang theo uy thế ma sơn đến, thực sự khó ngăn cản, coi như đông thổ chúng ta vận dụng vạn năm nội tình, bây giờ bất quá cũng chỉ là miễn cưỡng chèo chống, kéo dài hơi tàn, còn nếu như muốn thật sự đoạt một chút sinh cơ, liền chỉ có bù đắp con đường cửu thiên cung. Nghe được mấy vị lão thần tiên nói như vậy, mọi người đều là giật mình, nhấc lên hứng thú, thật sự có biện pháp. Lão giả mặc áo bào nâu đến lúc này, cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng, thế gian có di tàn, chính là do kiếp trước lưu lại. Bây giờ ma tử đến từ kiếp trước, tự có hung uy mà thường nhân khó giải, nếu như muốn đối phó với hắn, cũng chỉ có thể dựa vào di tàn kiếp trước. Bất luận là Thất Hải hay là Tây Hoang, Nam Cương, hoặc là Tôn Phủ trước đây, cũng đều đã tham diễn di tàn kiếp trước, tìm được một chút phương hướng đường, đông thổ chúng ta cũng không ngoại lệ, chúng ta tốn hao vô số tâm huyết, tham diễn con đường cửu thiên cung, bố trí vạn vật quy nguyên đại trận, nhờ vào đó ngăn cản ma tử. Con đường cửu thiên cung, vạn vật quy nguyên đại trận. Chúng tu sĩ Bắc Vực nghe vậy đều có một chút ngạc nhiên. Trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nghe không rõ, nhưng có vẻ rất lợi hại. Quét mắt nhìn chúng tu sĩ, lão giả mặc áo bào trắng trong ba vị lão thần tiên nói, chỉ là mặc dù bày ra đại trận, có thể có năm thành nắm chắc đối kháng với ma tử, nhưng thời gian của chúng ta cũng đã không còn nhiều lắm, chỉ dựa vào lực lượng đông thổ, còn không chèo chống được đến khi đại trận hoàn thành, cho nên các vị tới rất đúng lúc, nếu như có thể giúp đỡ Đông Thổ chúng ta chống đỡ thêm một chút thời gian, đến khi đại trận hoàn thành, đại lục thiên nguyên liền có thể. Không đợi lão thần tiên nói hết lời, Mạc Cửu Ca bỗng nhiên nói, vạn vật quy nguyên đại trận còn thiếu cái gì? Hắn dường như đã đoán được cái gì, sắc mặt đã trở nên có một chút lạnh lùng. Ba vị lão thần tiên khẽ trầm mặc một chút, vị lão giả mặc áo bào đen kia chậm rãi mở miệng nói, còn cần một người tiên vào Cửu Thiên Cung, tọa trấn trung thiên, dùng chi linh bản thân, bù đắp số lượng quy nguyên, nhờ vào đó ôm lực lượng thiên địa, phong thần vạn vật, như vậy mới có thể chống cự ma tử. Sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông cũng trầm xuống theo, thấp giọng hỏi, người này là ai? Các đại tu sĩ Đông Thổ chung quanh, nhất là mấy vị gia chủ thế gia kia, sắc mặt lúc này cũng đều có vẻ hơi trầm ngưng. Trên Thượng Thanh Sơn, ngược lại là hư không ngưng thực, khiến cho người ta cảm thấy kiềm chế. Lão thần tiên áo bào trắng nói khẽ, người thích hợp nhất chính là một đứa bé Tần gia, gọi là Tần Lý. Âm âm. Trên núi phản phất như có lôi đình hiện lên, thiên địa lặng ngắt như tờ. Con mẹ nó, ngươi nói lại thử xem. Bỗng nhiên có một tiếng phẫn nộ vang lên, Phương Quý đã là mặt tràn đầy nổi nóng, chửi ầm lên, ta vượt vạn dặm xa xôi tới giúp Đông Thổ các ngươi đánh nhau, kết quả phần thắng duy nhất của các ngươi chính là hy sinh cô vợ trẻ chưa xuất giá kia của ta. Theo ý của các ngươi, ta còn phải giúp đỡ các ngươi tranh thủ thời gian, để cho các ngươi có đầy đủ thời gian hại vợ của ta. Nghe tiếng gầm thét của Phương Quý, trên Thượng Thanh Sơn, bầu không khí bỗng nhiên liền trở nên cực kỳ xấu hổ. Phương Quý gầm thét một tiếng, liền dồn đám tu sĩ Đông Thổ đến một cái tình trạng cực kỳ lúng túng, mà sự xấu hổ này còn có một bộ phận nguyên nhân ở chỗ, ngay vào trước đây không lâu, vốn là bởi vì Phương Quý bị ba vị lão thần tiên Đông Thổ phong ấn, bởi vậy mới đưa tới ma tử giáng thế, bây giờ Phương Quý cùng với tu sĩ Bắc Vực bất kể hiềm khích lúc trước. Đi đến tương trợ Đông Thổ, kết quả gặp phải lại là kết quả tuyệt vọng như vậy. Bất kể là ai một khi nghĩ kỹ lại, cũng đều sẽ cảm thấy khó mà mở miệng. Mà đối mặt với lửa giận của Phương Quý, ba vị lão thần tiên Đông Thổ lại là thường không có nổi giận, bọn hắn chỉ là xoay người, lẳng lặng nhìn về hướng Phương Quý, lộ ra thần sắc có một chút bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi, vị tiểu hữu này, hoặc nói là tiểu thánh quân, vấn đề ngươi chất vấn, chúng ta không tiện đáp lại, nhưng lão phu vẫn là muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đến tột cùng là ai, cùng với ma tử rơi xuống từ trên trời kia lại có quan hệ gì? Câu hỏi này lập tức khiến cho vô số ánh mắt chung quanh tụ tập lên trên người của Phương Quý. Lão thần tiên Đông Thổ đã hỏi một vấn đề mà tất cả mọi người quan tâm nhất. Mọi người đều biết, ma tử là vào sau khi Phương Quý bị phong ấn mới giáng lâm, hơn nữa hắn vừa giáng lâm, liền đoạt đi tiên bào của Phương Quý, lúc này mới có lực lượng kinh khủng như vậy, lại thêm một ít lời người trong thôn Ngưu Đầu nói cho bọn hắn, thế là mọi người đều biết, Phương Quý cùng với ma tử, cùng với chủ nhân Càn Nguyên Điện một đời trước, hẳn là đều có một chút quan hệ thần bí, chỉ bất quá, quan hệ này đến tột cùng là cái gì? Dựa vào lời nói của người trong thôn Ngưu Đầu, bọn hắn phong ấn Phương Quý mà người trong thôn Ngưu Đầu thân cận, cho nên đã thả ra ma tử cướp đường. Vậy bây giờ Phương Quý thoát khốn từ trong phong ấn, có phải là sẽ bảo vệ đường của Đại Lục Thiên Nguyên? Trong lòng mỗi người đều có suy đoán của chính mình, trong lòng mỗi người kỳ thật đều có một mớ hỗn độn, chỉ bất quá, tuy nhiên, một số người lại chọn cách gác lại mớ hỗn độn này và chỉ dựa vào những gì mình tin tưởng. Giống như tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca, cũng có một số người, dựa vào trực giác của mình, liền lựa chọn tin tưởng Phương Quý, giống như những tu sĩ Bắc Vực từng sánh vai làm loạn cùng với Phương Quý. Đẩy ngã toàn bộ tôn phủ kia. Mà lão thần tiên Đông Thổ, thì là trực tiếp hỏi cái nghi hoặc này. Thế là, mỗi người đều nhìn về Phương Quý, chờ hắn trả lời. Coi như là người lựa chọn tin tưởng Phương Quý, cũng không có nghĩa là bọn hắn không hiếu kỳ đối với cái đáp án này. Mà Phương Quý nghênh đón câu hỏi này, cũng đột nhiên trở nên trầm mặc, nếu là người hiểu hắn, liền có thể mơ hồ từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy một chút xíu vết tích chột dạ, bất quá vết tích chột dạ kia chỉ lóe lên liền biến mất, Phương Quý liền lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, giống như là một vị trí giả khổ đại cừu thâm. Một lòng suy tính vì đại lục thiên nguyên, chậm rãi mở miệng nói, chân tướng của việc này có trọng yếu không? Chương 1410, đám người nghe thế đều có một chút phát mộng, trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên là trọng yếu. Phương Quý chậm rãi mở miệng, tiếp tục nói, nếu các ngươi nhất định phải hỏi ta có quan hệ gì cùng với ma tử. Hắn dừng lại một chút, nói, ta đã quên. Vô số ánh mắt nhìn hắn, lập tức trở nên có một chút hồ nghi. Phương Quý giải thích, thật sự đã quên, hoặc là nói căn bản nghĩ không ra, mà cũng không ai nhắc nhở ta. Mọi người thấy hắn lộ ra vẻ mặt thành thật, thậm chí là có một chút bộ dáng khổ não, ngược lại là dần dần tin. Nhưng mà... Phương Quý nhấn mạnh, ngạo nghễ nói, nhưng ta có thể cảm giác được. Ta không giống với tên gia hỏa muốn đoạt đường của người khác kia, ta đối với đường của người khác căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, đừng nhìn thấy trên người ta có nhiều bảo bối như vậy, nhưng lại không phải là ta đoạt, đều là do chính bọn hắn đưa tới cửa. Nói đến đây, thấy ánh mắt chung quanh nhìn mình càng nghi ngờ nặng hơn, hắn bất đắc dĩ khoát tay áo, nói, được rồi, có một chút chính là do ta đoạt, nhưng vào thời điểm ta đoạt căn bản cũng không biết đó là thứ đồ chơi gì, giống như là nhặt tiền. Nét mặt của chúng tu sĩ lộ ra vẻ trầm ngâm nhưng càng thêm phát mộng. Phương Quý hơi không kiên nhẫn, nói, được rồi, nói tóm lại, ta cùng với ma tử cũng không phải là người cùng một bọn, các ngươi cứ nghĩ xem, nếu như ta cùng một bọn với hắn, vậy ta còn chạy đến nơi này để làm gì, thành thành thật thật ngồi xổm ở Bắc Vực nhìn đông thổ các ngươi bị hủy diệt chẳng phải là đơn giản hơn, trên thực tế, ta hiện tại, so với các ngươi càng hận hắn hơn, hắn chỉ là muốn đoạt con đường của các ngươi. Mà những bảo bối kia trên người của ta, cũng đều đã bị hắn cướp. Đi, hắn thậm chí còn đã nói rất rõ ràng, trước đó chính là đang lợi dụng ta. Càng nói càng tức. Phương Quý hung hăng nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, ta làm sao có thể nhịn được, ta phải đánh chết hắn. Chúng tu sĩ nghe đến đó, mới chậm rãi gật đầu, trên mặt của không ít người lộ ra biểu lộ thoải mái. Đối với lời nói của Phương Quý, bọn hắn trên cơ bản đều là không tin. Bất quá Phương Quý có một câu nói đúng, đó chính là nếu như Phương Quý mang ý đồ xấu, vậy căn bản không cần đến Đông Thổ, chỉ cần ở Bắc Vực xem náo nhiệt là được rồi, dù sao tình thế Đông Thổ bây giờ cũng đã khó mà vãn hồi, hủy diệt cũng chỉ là sự tình sớm muộn, cũng không thể nào là hắn muốn xem náo nhiệt. Còn phải chuyên chọn một địa phương gần hơn để xem, mặc dù hắn không phải là không làm được việc này, nhưng khả năng này cũng không lớn. Nếu đã cùng đi, chúng ta tất nhiên sẽ tin tưởng hắn. Cũng vào lúc này, Long chủ U Minh Hải một mực chưa từng mở miệng, giống như người ngoài cuộc, lạnh nhạt mở miệng nói, chỉ bất quá, coi như là tin tưởng, nhưng nên làm như thế nào giải quyết khốn cục trước mắt, nên chém giết như thế nào, hoặc là làm thế nào để bức lui vị ma tử kia, cũng nên có một cái kế hoạch. Một câu này liền dẫn dắt đi lực chú ý, ánh mắt mọi người liền nhìn về phía một phương Đông Thổ. Ba vị lão thần tiên Đông Thổ trầm mặt, không nói một lời. Ngược lại là một vị nam tử trung niên Đông Thổ mặc áo bào trắng nhàn nhạt mở miệng nói, trước đây chúng ta đã từng nói, nếu như muốn lấy được một chút phần thắng, liền chỉ có bù đắp vạn vật quy nguyên đại trận, dựa vào lẽ thường mà nói, đưa nha đầu Tần gia vào Cửu Thiên Cung, lại mượn nhờ lực lượng của các vị, cam đoan nàng có thời gian dung nhập đại trận, đây vốn là một biện pháp có phần thắng lớn nhất, cũng gần như là biện pháp duy nhất. Chỉ tiếc là, hắn nhìn Phương Quý một chút, thanh âm trở nên trầm thấp. Sinh ra làm người. Lại luôn bởi vì dạng nguyên nhân như thế này, từ đầu đến cuối không có cách nào đi ở trên con đường chính xác nhất, biết rõ đó là cơ hội duy nhất, nhưng thủy chung vẫn sẽ có người phản đối. Phẹt. Phương Quý nhổ một ngụm nước bọt ở dưới chân đối phương, khiến cho đối phương tức giận đến sắc mặt tái xanh, lui về phía sau mấy bước. Bầu không khí trong sân ngược lại là nhất thời trở nên có một chút buồn bực. Bọn hắn không có khả năng làm chuyện này. Trước đó chính là bởi vì lão thần tiên Đông Thổ cảm thấy bị uy hiếp, cho nên lựa chọn phong ấn Phương Quý, kết quả là đưa tới bực đại họa này. Bây giờ nếu như lại bởi vì suy tính đối với phần thắng này, lại mạnh mẽ phong ấn nha đầu Tần gia kia đưa vào trong đại trận, ai biết sẽ lại dẫn xuất dạng vấn đề gì, ai biết tình thế có thể lập tức chuyển biến xấu đến mức không có cách nào vãn hồi hay không. Ba vị lão tiền bối, ta có một câu muốn hỏi. Cũng vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi mở miệng. Nói, bây giờ, nếu như chúng ta vì năm thành phần thắng hư vô mờ mịt kia, liền đẩy một nữ hài vô tội vào trong trận, hy sinh nàng, vậy vào một ngày khác, vì một cái mục đích khác, vì một con đường khác càng mạnh hơn, phải chăng cũng liền tương đương có thể hy sinh càng nhiều người hơn? Thậm chí là hy sinh hết thảy mọi người trên đại lục thiên nguyên. Ba vị lão thần tiên lộ ra thần sắc đạm mạc, có một người nói, trước đây chúng ta đã từng nói qua loại lời nói này, người có đôi khi, cũng nên từ bỏ một chút gì đó, nếu ngươi muốn nói với lão phu vì một thứ gì đó, vậy liền có thể vứt bỏ vạn vật mà nói, vậy thì đứng nói. Chiếu theo lời ngươi nói, vậy xưa nay tự có hạng người khẳng khái chịu chết, tự có hạng người vì nghĩa vứt bỏ người thân, bọn hắn cũng đều là sai sao? Bắc Vực các ngươi cũng có Thương Long Tử Phương Bắc, chịu chết vì Bắc Vực, hắn cũng là sai lầm sao? Dù sao thì cũng hy sinh bản thân để bảo vệ hương hỏa Bắc Vực. Thần sắc của tông chủ Thái Bạch Tông không thay đổi, chậm rãi nói, cái chết của Thương Long lão hữu là hành động vĩ đại, hạng người khẳng khái chịu chết vì nghĩa, cũng đều là nghĩa sĩ, được mọi người tôn kính, chỉ là bọn hắn, cùng với nha đầu Tần gia, cùng với thê tử của đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta, là vẫn có khác biệt. Hạng người khẳng khái chịu chết vì nghĩa, chính là lựa chọn do mình làm ra. Mà nha đầu Tần gia kia, có thể được lựa chọn sao? Có một chút dừng lại, hắn mới chậm rãi nói, chủ động chịu chết. Là vì đại nghĩa, nhưng nếu là bị ép, bị lừa, lại là thảm kịch nhân gian. Trên Thượng Thanh Sơn, người chung quanh nhất thời đều trở nên trầm mặc.